Chân Tiên, chương 707, cứu vớt chúng yêu vương. Góc truyện audio.com, cười to một tiếng, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong phút chốc bao phủ vạn trượng hư không, tất cả địa phương bị đám mây đen bao phủ, đều bị Xích Mị Quỷ Tướng sử dụng không gian pháp tắc cầm cố hư không. Trong sát na cổ thần giống như là bị đóng băng, bốn phía hư không giống như hóa thành thực chất, khiến cho hắn không có cách nào nhúc nhích. Chiến thần lệnh chém ra hỏa cương dài ngàn trượng bị cố định bên trong hư không, giống hệt như thời gian tĩnh trì. Hư không hậu kỳ đỉnh phong cường giả phát uy, trong nháy mắt phong ấn hết thảy. Thần ảnh Xích Mị Quỷ Tướng lóe lên, liền xuất hiện cách dương thần 300 trượng, thuần dương chi hỏa hóa thành cương mang màu trắng bị cố định trên đỉnh đầu của Xích Mị Quỷ Tướng, vò pháp chém xuống. Thuần dương chi hỏa bá đạo vô song, thiêu đốt vạn vật, nhưng thuần dương chi hỏa cho dù lợi hại, gặp phải Xích Mị Quỷ Tướng, cũng không có cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn. Hắc hắc, Xích Mị Quỷ Tướng bởi vì quá hưng phấn mà phát ra một hồi quỷ tiếu chói tai, thân thể giống như mũi tên, phóng thẳng đến chỗ cổ thần. Cổ thần nội tâm chấn động, thực lực của hư không hậu kỳ đỉnh phong chí cường giả, hắn đã được kiến thức. Mặc dù còn thua xa độc giác quỷ vương, nhưng cũng không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Lực lượng của hư không cầm cố cường đại vô cùng, cổ thần ngay cả miệng cũng không thể nhúc nhích, đạo gia vô thượng thần thông kinh ca cũng không thi triển được. Cổ thần đạo hữu, Thạch Hầu Vương thét lên một tiếng kinh hã, nội tâm khẩn trương. Hỏng bét, cổ thần bị cầm cố rồi. Một vị yêu vương đồng dạng kinh hô. Với tư cách là đô hư cường giả, bọn họ đều hiểu rằng, nếu tu vi kém quá xa căn bản là không có hy vọng chiến đấu. Bởi vì một khi bị cầm cố ở bên trong hư không, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Xích Mị Quỷ Tướng cầm cố vạn trượng hư không, nhưng tám đại yêu vương hình thành một cái phòng ngự cương cháo hơn một vạn trượng, cho nên không gian cầm cố mất đi hiệu lực. Tuy rằng bản thân mỗi vị yêu vương thực lư xê kém xa Xích Mị Quỷ Tướng, nhưng tám đại yêu vương liên thủ cũng không phải là không có lực phản kháng. Muốn một lần cầm cố tám đại yêu vương, Xích Mị Quỷ Tướng căn bản là không làm được. Dù sao bên trong yêu vương, Ngọc Kình Vương cũng có tu vi hư không trung kỳ, Thạch Hầu Vương cùng Khổng Tước Vương cũng có tu vi hư không sơ kỳ. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa cổ thần cùng tám đại yêu vương còn rất xa, với khoảng cách này, không có cách nào hình thành một chỉnh thể phòng ngự. Cho nên tám đại yêu vương tuy rằng nóng vội, nhưng cũng đành bất lực không thể xuất ra nửa điểm tương trợ. Nói thì dài dòng, như hết thảy mọi việc đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, nháy mắt Xích Mị Quỷ Tướng đã chỉ còn cách cổ thần có 300 trượng, giống như thiểm điện hướng cổ thần đánh đến. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay của cổ thần lóe lên một đạo quang mang sáng chói, bắn ra một mai ngọc phù. Ngọc phù này vừa xuất ra, không gian cầm cố bên cạnh cổ thần lập tức hóa thành hư vô, quang mang chói mắt lóe lên, ngọc phù giống như là con thoi xuyên qua hư không đánh trúng thân thể của Xích Mị Quỷ Tướng. Ngọc phù kia chính là Cấm Tiên Thần phù, Xích Mị Quỷ Tướng thực lực thực sự quá cường đại, cổ thần thân ở bên trong không gian cầm cố ngay cả động đậy cũng không thể, thậm chí thúc giục chiến thần diệt tinh quyền cũng không có hiệu quả. Góc truyện audio.com, chỉ có thể sử dụng Cấm Tiên Thần phù. Cấm Tiên Thần phù vừa tiến nhập vào bên trong thân thể của Xích Mị Quỷ Tướng, trong chốc lát hiền hóa thành một cái quang võng bao phủ toàn thân Xích Mị Quỷ Tướng. A hát, Xích Mị Quỷ Tướng hoảng sợ giống to một tiếng, đây là pháp bảo gì? Xích Mị Quỷ Tướng ngay lập tức cảm nhận được lực lượng của hắn bị sói mòn kịch liệt. Tu vi của hắn càng ngày càng bị hạ thấp, trong nháy mắt chỉ còn là hư không hậu kỳ. Không còn không gian cầm cố, thuần dương chi hỏa hóa thành một đạo hỏa cương bạch sắc, không bị cầm cố tại hư không nữa, lập tức chém xuống Xích Mị Quỷ Tướng. Thuần dương chi hỏa, ngay cả chư tử đại tiên còn bị đốt chết. Đối với Xích Mị Quỷ Tướng có lực phá hoại vô cùng cường đại. Trong nháy mắt khi tu vi của Xích Mị Quỷ Tướng chỉ còn là hư không hậu kỳ, liền lập tức cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Cầm cố hư không, Xích Mị Quỷ Tướng giống to một tiếng, không gian pháp tắc lần lượt tràn ngập bên trong hư không, một lần nữa thi triển ra không gian cầm cố. Chỉ là lúc này, tu vi của Xích Mị Quỷ Tướng chỉ còn là hư không hậu kỳ, lực lượng của không gian cầm cố không bằng lúc trước, chỉ có thể làm giảm bớt tốc độ chém xuống của đạo cương mang tạo thành từ thuần dương chi hỏa, chứ không thể hoàn toàn cầm cố bên trong hư không. Xích Mị Quỷ Tướng thân thể bạo lui, lóe lên liền xuất hiện cách chỗ cũ mấy ngàn trượng, tránh thoát khỏi tầm chém giết chùa thuần dương hỏa cương. Những nơi thuần dương hỏa cương đi qua, không gian pháp tắc lập tức biến mất. Tám đại yêu vương bị đám mây đen vây khốn, lúc Xích Mị Quỷ Tướng tu vị đại giảm, cũng cảm thấy lực lượng vây khốn nhanh chóng giảm xuống, không còn phòng ngự nữa, lập tức thi triển ra lực lượng cường đại nhất, bắt đầu phản kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tám tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, tám đại yêu vương lập tức đánh vỡ phong ấn của Xích Mị Quỷ Tướng, hóa thành tám đạo độn quang, phi độn đến chỗ cổ thần. Cổ thần đạo hữu ngươi lại cứu ta một mạng, Thạch Hầu Vương ta có ơn tất báo. Từ nay về sau, cổ thần đạo hữu nếu gặp khó khăn, nếu cần dùng đến Thạch Hầu Vương này, cứ việc phân phó. Vừa phi độn, Thạch Hầu Vương cảm động nói. Nguồn, đa tạ cổ thần đạo hữu cứu giúp, ân tình ngày hôm nay, chúng ta suốt đời không quên. Các yêu vương còn lại đồng thời nói. Rất nhanh, tám đại yêu vương đều đã xuất hiện bên cạnh cổ thần, trong ánh mắt Ngọc Kình Vương đầy vẻ kinh ngạc nói. Cổ thần, ngắn ngủn hơn 10 năm, vậy mà ta lại cần ngươi cứu giúp, tốc độ phát triển của ngươi thực quá nhanh. Khổng Tước Vương nhìn cổ thần, trong ánh mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Cổ thần nói, đám âm giới quỷ hồn này có thể tiến vào trong dương giới cùng ta có quan hệ lớn lao, các vị bị vây khốn, ta nào có thể thấy chết mà không cứu. Các vị yêu vương không cần khách khí, bên trong đám âm giới quỷ hồn này còn có ba hư không hậu kỳ cường giả, đang truy đuổi đến đây. Nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng ly khai. Phạm vi cảm ứng của cổ thần có thể đạt tới mấy vạn dặm. Tự nhiên có thể nắm rõ, ba tên hư không hậu kỳ quỷ tướng kia đang nhanh chóng truy đuổi đến nơi này. Chỉ là độn tốc so với cổ thần chậm hơn rất nhiều, hiện tại còn cách nơi đây 1.7 vạn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, các người toàn bộ đều phải. gocchuyenaudio.com, chết, xích mị quỷ tướng hét lớn một tiếng, đại lượng mây đen một lần nữa tràn ra, hướng cổ thần cùng chúng yêu vương bao phủ. Xích mị quỷ tướng tuy bị cấm tiên thần phù phong ấn một cấp tu vi, nhưng vẫn còn thực lực hư không hậu kỳ, siêu việt hơn cổ thần cùng bất luận một vị yêu vương nào. Cách chương.